Tề Dương Thái, âm dương quái khí, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lăng Tiếu. Nhìn ra dáng vẻ của hắn, đối với Lăng Tiếu là có ý kiến rất lớn. Rất hiển nhiên hắn thông tin Lăng Tiếu là thần dược sư thật sự. Cung Nam Triển cùng Tề Dương Thái, hai người đều là ủng hộ thần thể phái. Mà hai người khác là Lô Hạ cùng Phù Viêm lại là người ủng hộ kim tộc. Chỉ là tài nghệ hai người bọn họ so với ba người khác có một chút chênh lệch, mà Phù Viêm lại càng tồn tại dưới đáy nhất. Bất quá hôm nay có Lăng Tiếu gia nhập, bọn họ có thể cảm thấy Lăng Tiếu mới là luyện dược sư dưới đáy nhất rồi. Tốt lắm, nếu mấy vị không có ý kiến gì, ta đây liền chuẩn bị cho chư vị 10 phần dược tài thần đan, phân biệt là 5 phần liệu thương thần đan, 3 phần tăng tốc thần đan, 2 phần thần vương đan, cuối cùng để cho chư vị trưởng lão tại tràng cùng nhau bình phán, mà sau cùng là mấy vị thần sư các người giám định lại luận xếp hạng. Lăng Thần nói một tiếng, liền tuyên bố bắt đầu. Ở trên đài cao, trước mặt lục đại thần dược sư đã có 10 phần thần tài rồi. Liền nhìn xem thần đan ngươi luyện có tỷ lệ thành công cùng với đan sắc có thể bình phán ra người đó là thủ tịch thần dược sư của Thiên Long Môn rồi. Sau khi Lăng Thần tuyên bố bắt đầu, 6 người đều bắt đầu động thủ. Trịnh Sán vẫn chiếm lấy vị trí thủ tịch, đó bởi vì cảnh giới của bản thân hắn chính là bán tùy thần, là thực lực cường đại nhất bên trong 6 người, cho nên hắn luyện đan cũng làm ít công nhiều. Chỉ thấy hắn tự nhiên chỉ dùng một tay liền đem rất nhiều thần thảo, thánh thảo khống chế lên. Thủ trưởng của hắn nhẹ nhàng, nắm chặt, rất nhiều tinh hoa tiên thảo toàn bộ ngưng tụ, hướng về một phương hướng tôn thần đỉnh. Hướng về một tôn thần đỉnh hạ xuống. Thần đỉnh mà hắn sở hữu tự nhiên không cách nào so với tôn thần đỉnh Hắc Diệu thần đỉnh kia của Lăng Tiếu. Bởi vì Hắc Diệu đỉnh nhưng là thuộc về 109 chí tôn cổ thần khí, mà Trịnh Sán bất quá chỉ là đỉnh cấp thần khí mà thôi. Những người khác thì còn không được cao dài như vậy. Trịnh Sán chỉ dùng một tay liền đem tất cả tinh hoa linh thảo để luyện ra. Thật sự là chúng để luyện dược sư ở bốn phía xem đến thở dài. Mấy trăm loài tinh hoa tiên thảo đối với thần sư bình thường mà nói cũng cần ước chừng nửa cái cần thời thần mới có thể luyện hóa. Nhưng Trịnh Sán muốn nói thì tới không tới nửa khắc liền trung liền làm xong. Chỉ từ tốc độ mà nói, hắn đã vượt qua những người khác. Cung Đàm Triển xa xa liếc mắt một cái. Hắn cũng như Trịnh Sán trực tiếp dùng thần lực đem linh thảo chấn vỡ, đem tinh hoa tiên thảo lấy. Hắn cũng không được tùy ý nhanh chóng chống giống như Trịnh Sán, mà là vô cùng cẩn thận, tránh đem tinh thần thảo làm hỏng. Tề Dương Thái, Lô Hạ cùng Phù Viêm ba người không dám làm giống như bọn họ, mà lợi dụng thần niệm cùng với hỏa diễm phối hợp mới đem rất nhiều tinh hoa, linh thảo lấy ra ngoài. Tục ngữ nói, hành gia xuất thủ liền biết rõ hay không, chỉ mới bắt đầu liền có thể thấy được tài nghệ thực lực của mỗi người. Duy nhất để cho người ta cảm thấy kỳ quái chính là Lăng Tiếu. Hắn chỉ là đem rất nhiều linh thảo khống chế ném vào trong dược đỉnh. Linh thảo kia tự hồ giống như sẽ tự biến hóa. Từng điểm tinh hoa liền rơi vào trong dược đỉnh. Tất cả mọi người mê hoặc, xem không hiểu Lăng Tiếu rốt cục là như thế nào làm được một điểm này. Đây cũng là quá thần kỳ. Người khác đương nhiên nhìn không hiểu, bởi vì Lăng Tiếu lợi dụng lực lượng của thần hồn hóa hình đem những tinh hoa linh thảo này để luyện ra ngoài. Luyện dược sư bình thường có thể sử dụng phương thức luyện dược thành vũ để luyện thành linh thảo, mà luyện dược sư cao giai một chút thì có thể sử dụng thủ đoạn tất toàn hóa vân để luyện. Một cảnh giới này so sánh với một cảnh giới trước phải nhanh hơn mấy chục lần. Chỉ có thực lực đạt tới thánh giả mới có thể có lực lượng không gian mới đem sử dụng được. Mà thần dược sư bình thường chỉ có thể sử dụng cảnh giới tất toàn hóa vân này để luyện đan. Một cảnh giới này chủ yếu là loại lợi dụng tốc độ ma sát của lực lượng không gian để cho tất cả linh thảo càng không ngừng huyền chuyển ở trong dược đỉnh, lại lợi dụng lực khống chế tinh chuẩn đem từng gốc linh thảo để điều luyện lên hết. Giống như Tề Dương Khải, Lô Hạ cùng với Phù Viêm ba người chính là điều luyện tinh hoa linh thảo như vậy. Đương nhiên, đều dùng một cái loại thủ đoạn, tốc độ cũng so với bất kỳ một gã thánh dược sư nào phải nhanh hơn mấy chục lần. Chỉ lấy linh thảo bên trong dược đỉnh bọn họ càng không ngừng toàn truyền. Từng đạo hỏa diễm phân biệt hướng tới những tinh hoa linh thảo kia, đem tinh hoa linh thảo này càng không ngừng trừng luyện đi. mà những tinh hoa linh thảo kia tập trung hạ xuống giống như một đám mây năm màu rực rỡ, lộ ra quản thưởng vô cùng. Về phần giống như Lăng Tiếu lấy ra tinh hoa linh thảo như thế lại chưa bao giờ nghe thấy, bởi vì hồn lực luyện dược sư nhưng so sánh với người trong đồng giai hùng hậu hơn không ít, nhưng mà giống như Lăng Tiếu thiện trường hồn lực lại là không có. Hắn thoáng nhìn một cái đã ném mấy chục loại linh thảo vào trong dược đỉnh, mà những linh thảo kia còn chưa tới được dược đỉnh liền biến thành từng điểm tinh hoa liên tục rơi vào trong dược đỉnh, lộ ra vẻ đặc biệt quỷ dị thần kỳ. Hồn lực của Lăng Tiếu đã đạt tới cảnh giới cao cấp thần vương, hắn muốn làm ra những thủ đoạn nhỏ này tự nhiên sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm 3 năm nay của hắn, hắn dùng hồn lực đem tinh hoa linh thảo để luyện ra có độ tinh thuần hơn nếu so với dùng hỏa diễm càng thêm hoàn mỹ. Sau khi phát hiện ra một điểm này, Lăng Tiếu một mực dùng hồn lực đem tinh hoa linh thảo để luyện. Như thế còn có thể coi như là luyện khống chế hồn lực, đối với hắn mà nói là chuyện một viên đá ném trúng hai con chim. Sau khi Trịnh Sán cùng Đàm Triển để luyện linh thảo hoàn tất, Lăng Tiếu lại là người thứ ba hoàn thành nhiệm vụ này, tốc độ cực nhanh để cho người ta chặt lưỡi. Bất quá bọn họ đều cảm thấy Lăng Tiếu có phải là cố lộng huyền hư hay không. Lăng Tiếu thần sư đang làm gì vậy? Thủ đoạn luyện đan tôi luyện linh thảo như vậy thật là quỷ dị, nhìn lại dường như rất dễ dàng. Hắn có thể đang làm loạn hay không? Trên thực tế cũng không phải là thần dược sư chân chính à? Các người nhìn ba vị trưởng lão khác còn chưa hoàn thành, hắn lại hoàn thành trước, nhất định là có cổ quái. Câu này người nào biết được? Bất quá lúc trước hắn nhưng ở trước mặt rất nhiều người để luyện thành một khỏa thần đan. Tin tưởng là thực lực có một điểm đi, bất quá cuối cùng vẫn phải nhìn tỷ lệ thành công cùng nhan sắc luyện đan, đến lúc đó mới biết hắn có phải thần dược sư hay không rồi. Lăng thần sư cũng là một cái thần dược sư khác loại, chiến lực của hắn tự nhiên trong đồng giai vô song, thật sự để cho luyện dược sư chúng ta có mặt mũi. Cái này ngược lại cũng đúng, thật không biết hắn làm thế nào mà làm được tới một điểm này. Để luyện tinh hoa linh thảo là trình tự đầu tiên, có thể đem tinh hoa linh thảo để luyện càng tinh thuần, bảo tồn được càng tốt. Cái này quan hệ đến phẩm sắc ngưng tụ thành cuối cùng. Trình tự tiếp theo là đề luyện lực lượng thú đan cần có thời gian liền tương đối nhiều. Cần từng chút đem lực lượng táo bạo kia luyện hóa đi ra. Không nghi ngờ là một trình tự tương đối khó. Bởi vì trong mỗi quả thú đan đều ẩn hàm lực lượng cả đời của thánh thú, giống như trong thú đan thập giai thánh thú đã có hồn lực tồn tại. Nếu như ngay cả thú hoàn cũng không có cách nào khắc chế, vậy càng đừng nói tới luyện đan. Tốt ở mọi người đều có bổn nguyên hỏa diễm không tầm thường. Hơn nữa bọn họ trừ Lăng Tiếu ra cũng đều là trung cấp thần vương trở lên. Lực lượng cũng đủ cường đại, hoàn toàn có thể không đếm xỉa đến hồn thú tồn tại kia. Trải qua một phen thiêu đốt luyện hóa mãnh liệt, mấy người cũng lục tục đem thú đan luyện hóa xong. Mà tốc độ luyện hóa của Trịnh Sán như cũ là nhanh nhất. Xếp hạng thứ hai không còn là cao giai thần vương cung Đàm Tiếu, mà là Lăng Tiếu. Đây tuyệt đối là bất luận kẻ nào đều không nghĩ tới, bởi vì Lăng Tiếu là người có thực lực yếu nhất trong bọn họ. Cho dù bổn nguyên hỏa diễm của hắn tương đối cao dài, nhưng dưới tình huống cần tiêu hao cùng với khống chế lực lượng đều cực kỳ khổng lồ, hắn làm sao có thể so sánh được với những người khác đây. Kỳ thật bọn họ đều không rõ, Lăng Tiếu chỉ là đê cấp thần vương đỉnh phong, nhưng luận nội tình tuyệt đối không kém hơn so với cung Đàm Triển. Bởi vì Lăng Tiếu là dựa vào từng bước tu luyện cùng với cơ duyên tích lũy mà lên. Chỉ ở lúc huyền đế giai từng dùng qua một lần đan dược tăng lên thực lực, căn bản không giống với những người khác đều dùng qua đại lượng đan dược để thăng như vậy. Căn cơ cùng với lực lượng đều không phải những người này có thể so sánh. Mặt khác, Lăng Tiếu đồng dạng cũng lợi dụng hồn lực thẩm thấu vào trong dược đỉnh, đem thú đan từng chút phân tách ra, càng trợ giúp cho Lăng Tiếu luyện hóa, cho nên tốc độ của hắn xếp hạng thứ hai là đương nhiên. Vẹn vẹn nửa ngày sau, Trịnh Sán liền đem khỏa thần đan thứ nhất để luyện xong. Tốc độ của hắn cực nhanh, đã ở trong dự liệu mọi người, bằng không cảnh giới bán tùy thân của hắn cũng là lãng phí rồi. Lăng Tiếu hoàn thành ngưng đan thứ hai, ngày thứ ba chính là cung Đàm Tị Triển, Lô Hạ, Tề Dương, và cuối cùng là Phù Viêm. Tiểu tử này sao có thể nhanh như vậy? Những tên thần dược sư khác đều không khỏi hướng về phía Lăng Tiếu liếc mắt nhìn một cái mà trong lòng nói thầm. Lúc Lăng Tiếu ngưng tụ thành khỏa thần đan thứ nhất thì có dị tượng hàng lâm, đã chứng tỏ thân phận của hắn. Người ở bốn phía nhìn xem đã không còn bất kỳ hoài nghi nào nữa rồi. Chỉ là cái ý nghĩ của bọn họ giống với mấy vị thần dược sư kia, đều không rõ tốc độ của Lăng Tiếu vì sao chỉ thấp hơn Trịnh Sán. Thật là quá biến thái. Làm sao có thể thua xa tiểu tử kia được, thật là đáng giận. Trong lòng cũng đàm triển có chút khó chịu mà mắng. Tâm cảnh của hắn có chút rối loạn, tuy nhiên lúc đề luyện phần linh thảo thứ hai làm hủy đi hai cốc thần hòa. Thế để cho nên khóa đan dược thứ hai của hắn cũng không cách nào luyện thành. Đây để cho hắn đối với Lăng Tiếu thật là hận thấu xương. Trừ hắn ra, Phù Viêm cũng bắt đầu lộ ra chỗ chưa đủ của hắn. Phần thần tài thứ hai cũng bị hủy. Dáng vẻ của hắn hết sức âm u cùng buồn bực. Rất nhiều hà quang thật tài, trận trận dược hương tràn nhập các bốn phương tám hướng để người ta thoải mái. Sau vài ngày, mấy vị thần dược sư đã đạt tới giai đoạn tỉ thí gay cấn nhất rồi. Luyện dược sư nhìn xem bốn phía đều thở dài mà xem, từ đó cũng hấp thu được rất nhiều kinh nghiệm luyện đan, để cho bọn họ ngày sau tiến quân đến hàng ngũ thần dược sư tăng thêm vài phần cơ hội. Ở trong vài ngày này, trong ánh mắt của Lăng Thần, trên căn bản rất ít khi rời khỏi Lăng Tiếu. Hắn mặc dù có lòng tin đối với Lăng Tiếu, nhưng cũng không nhận thấy hắn có thể vượt qua được Trịnh Sán, mà thực sự cũng bày ở trước mắt. Trịnh Sán đã là lão thần dược sư mấy vạn năm, các phương diện rõ ràng đều cường đại hơn so với Lăng Tiếu. Hắn thật không nhận thấy Lăng Tiếu có thể ở trong lúc tối hậu đạt được vị trí thủ tịch thần dược sư. Chỉ là trong lòng hắn lại đang hy vọng sao với Lăng Tiếu, thần có thể làm được một điểm này. Như vậy, giờ bộ hy vọng cùng lực hiệu triệu của Lăng Tiếu, tin tưởng có thể áp chế thần thể phái. Ở lúc ngày thứ ba, Trịnh Sán đã hoàn thành tất cả thần đan, tốc độ nhanh thật sự để cho người ta kinh hãi thở dài. Lăng Tiếu cũng không chậm hơn so với hắn bao nhiêu, ở phía sau 3 canh giờ khi Trịnh Sán hoàn thành, cũng đã đề luyện xong một lô thần đan cuối cùng. Trịnh Sán không khỏi hướng về phía Lăng Tiếu nhìn lại, trong ánh mắt nhiều thêm vài phần phức tạp. Ngày thứ tư cũng đàm triển là người thứ ba hoàn thành nhiệm vụ. Ngày thứ năm thì ba người kia cùng đều nhau hao tổn hết tất cả thần tài mà kết thúc. Mọi người đã xem đến 10 phần tài liệu đều dùng hết. Vậy liền đem thần đan các người đều đưa lên, ta cùng chư vị trưởng lão nhất định bình giám. Lăng Thần thanh lãnh nói. 6 người đồng thời từ trên luyện đan đài của riêng mình bay tới chỗ của trưởng lão. 6 người thống nhất đem đan dược mình luyện ra đặt lên trên bàn trước mặt của Lăng Thần. Mấy vị thần sư cực khổ, chúng ta hết mình nhìn là đến đan dược của Trịnh Sán trưởng lão. Bất quá chúng ta không phải luyện dược sư, chỉ có thể dùng mắt phân biệt tốt xấu, kết quả cuối cùng bình giám giữa các người với nhau mới có thể chính xác. Lăng Thần nói, mấy người đương nhiên không có ý kiến gì, phân biệt ở trên vị trí đã đặt, chuẩn bị tốt theo thứ tự ngồi xuống. Lăng Thần sư, tốc độ của người nhanh như vậy rốt cuộc hương tụ thành mấy quả đan dược? Phù Viêm nhỏ giọng hỏi Lăng Tiếu bên cạnh. 20 quả. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Cái gì? Người cứ nhường tụ thành 20 quả thần đan. Đây là không thể nào. Phù Viêm không nhịn được mà kinh hô. Đây hiến để cho người bên cạnh đều hướng về phía Lăng Tiếu nhìn qua. Đúng vậy, không tin đợi lát nữa sẽ biết. Lăng Tiếu trung thực đáp. Anh ngờ Tề Dương Thái ở một bên vẻ mặt chế nhạo cười nói. Người trẻ tuổi nói dối cũng không chấp đầu lưỡi. Chỉ là thần dược sư mới tấn giai như người có thể luyện thành một khỏa đan cũng là rất giỏi rồi. Tất nhiên nói ngừng thụ thành 20 khỏa, thật là không biết nên nói cái gì. Rõ ràng chỉ là 10 phần thần tài. Cho dù tỷ lệ thành công đạt tới 100% thì tối đa cũng chỉ ngưng tụ được thành 10 khỏa. 20 khỏa này của ngươi chỉ sợ chính là chính mình lấy ra. Thật sự là chết cười. Cung Đàm Trần ở bên cũng là bên cười nói. Người trẻ tuổi nha, cuối cùng thích khoa trương một chút, đây mà. Cũng là Trịnh Sán thoáng qua vài phần nghi hoặc, mà Lô Hạ thì vẻ mặt cười khổ, rất hiển nhiên hắn cũng không tin. Lăng Tiếu híp mắt, thoáng qua mấy phần cười lạnh nói. Vậy không biết Tề thần sư luyện thành mấy khỏa, không biết có được 5 khỏa hay không? Không sai, ngươi còn thật đoán đúng rồi, ta miễn miễn cưỡng cưỡng ngưng tụ thành 5-6 khỏa. Tề Dương Thái rất tự hào. Thần dược sư bình thường có thể nói là tỷ lệ thành công là 3 thành, 4 thành cũng đã là không kém. Mà hắn lần này phát huy cho không tệ, đã tới tỷ lệ thành công 5 thành. hắn rất có lòng tin vượt ra lô hạ. Tề thần sư quả nhiên công hổ là người cũ, bội phục, bội phục. Lăng Tiếu khách khí mà nói, nhưng thần sắc không có nửa điểm cung kính. Tề Dương Thái tự nhiên nhìn ra Lăng Tiếu nghĩ một đằng nói một nẻo, lập tức quát lên. Thật không biết ngươi làm sao có thể trở thành thần dược sư, đừng nói là môn chủ mở cửa sau, đem ngươi đưa lên đi. Lúc này Lô Hạ không vui. Đây là ta cùng Viêm, Phù Viêm trưởng lão cùng với các trưởng lão khác tận mắt làm chứng, chẳng lẽ ngươi còn có thể hoài nghi? Ai biết được anh bắt các ngươi như thế nào? Tề Dương Thái cười lạnh. Các ngươi vẫn ít nói vài câu đi, đợi lát nữa có kết quả liền sẽ biết được. Trịnh Xá không nhịn được mà lên tiếng nói. Quả nhiên sau khi hắn lên tiếng, Tề Dương Thái cũng không thể không ngậm miệng lại. Trịnh Xá tuy nói là phe phái trung gian, nhưng hắn lại là cùng với một gã thủy thần của thần thể phái có chút giao tình. Người sáng suốt đều biết hắn hơi nghiêng về phía thần thể phái, mà uy danh của hắn đủ chấn nhiếp những người khác. Lúc này Lăng Thần cùng với mấy tên trưởng lão đức cao vọng trọng bắt đầu bình phán thần đan của mấy người. Trịnh thần sư tổng cộng luyện chế ra 17 khỏa thần đan, có 6 khỏa là bán thành phẩm, phân biệt là 10 khỏa liệu thương đan, 6 khỏa tăng tốc đan cùng với 1 khỏa thần vương đan. Còn có 10 khỏa tuyệt giai thượng phẩm, phẩm chất cực tốt, có 6 khỏa khác là thần đan bán thành phẩm. Chỉ là chúng ta không rõ, cũng chính là cung cấp 10 phần tài liệu của thần đan mà trịnh thần sư vì sao có thể luyện chế ra thêm 5 khỏa thần đan bán thành phẩm vậy? Lúc Lăng Thần tuyên bố ra số lượng đan của Trịnh Sán, không hiểu mà hỏi hắn. Trịnh Sán còn chưa nói chuyện, thần sắc của cung đàm triển nhẹ nhàng biến đổi nói. Chẳng lẽ trịnh trưởng lão có thể đạt tới trình độ mà một phần thần tài để luyện ra nhiều quả thần đan rồi? Luyện dược sư bình thường để luyện đan dược được nhiều nhất chỉ có thể là một lần luyện một quả. Mà luyện dược sư thủ đoạn tinh trạm thì có thể một đỉnh ngưng được càng nhiều đan dược. Đây là đan dược tương đối đê cấp một chút mà nói. Sau khi đạt tới phẩm giai thánh đan, một lò luyện đan đều, nhiều đan dược đó càng khó nói thêm. Nhưng mà cũng không phải là không ai làm được một điểm này. May mà Trịnh Sán có thể đem một lần 10 phần tài liệu luyện thành 17 phần thần đan, cũng chính là đạt tới trình độ một lò nhiều đan. Lô Hạ Tê Dương Thái cùng Phù Viêm đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn Trịnh Sán, chờ mong đáp án của hắn. Khuôn mặt Trịnh Sán nhẹ nhàng xuất ra vài phần đắc ý nói. Không sai, người khác cho là một phần thần tài chỉ có thể luyện chế ra một quả đan dược. Kỳ thật không phải, trải qua nỗ lực nhiều năm của lão phu không ngừng thăm dò, kết quả có thể đạt tới trình độ một lò nhiều đan của cổ nhân. Nhưng chỉ tiếc đan dược nhiều ra chỉ là bán thành phẩm, tài nghệ lão phu còn không đủ. Lời này của Trịnh Sán, dù là ý khiêm tốn, nhưng nhìn lên sắc mặt của hắn lại không có nửa điểm ý tứ khiêm tốn ở bên trong, mà là tràn đầy vẻ hài lòng vô cùng. Hắn tiến giai thần dược sư nhiều năm cũng không phải là không tốt, cho dù không cách nào vấn đỉnh chí tôn dược thần, nhưng vẫn có thể đạt tới thỉnh cấp thần dược sư là vô cùng không tệ. Trịnh thần sư không hổ là lão thần sư nhiều năm, chỉ sợ vị trí thủ tịch thần dược sư này còn không thoát khỏi tay người. Lăng Thần còn chưa nói chuyện, Phương Bất Nhị liền cấp bách vỗ mông ngựa nói. Nếu như nói Lăng Thần là môn chủ của Tiên Long Môn, như vậy Trịnh Sán chính là các chủ của tất cả luyện dược sư bên trong Thiên Long Môn, trông coi giám sát bất kỳ luyện dược sư nào bên trong môn, cho dù thần dược sư trong các phòng khác cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà làm việc. Đây là tác dụng chân chính làm thân thủ tịch thần dược sư. Chỉ là Trịnh Sán nhiều năm không để ý tới thế sự, vẫn luôn cho là thần dược sư của mình quản lý người của mình, mới xuất hiện dấu hiệu thần dược sư bọn hắn hướng theo nhóm khác. Nếu như Trịnh Sán đem các đại thần dược sư ngưng tụ lại chung một chỗ, chỉ sợ cố thế lực này trong nháy mắt có thể vượt qua thực lực của hai phái khác. Bởi vì đây là hiệu triệu chân chính của luyện dược sư. Phương Bất Nhị ở trong chỗ đông người vỗ mông ngựa Trịnh Sán, ý đồ không nói cũng biết, tự nhiên hy vọng cùng Trịnh Sán đánh tốt quan hệ.

đến lúc đó liền có thể biết rồi. Lăng Thần bất mãn hừ lạnh nói. Phương Bất Nhi thấy Lăng Thần nói như vậy cũng không dám tiếp tục nhiều lời nữa rồi. Trong lòng hắn lại vô cùng lo lắng. Nếu như tiểu tử kia thật sự luyện thành nhiều đan dược như vậy, vị trí thủ tịch thần dược sư này không phải chính là của hắn sao? Nghĩ đến đây, Phương Bất Nhị một mực cầu nguyện. Tiểu tử kia nhất định đang ăn giản đấy. Lăng thần sư tổng cộng luyện chế ra 20 khỏa thần phương đan, phân biệt là 10 khỏa liệu thược đan, 6 khỏa tăng tốc đan, cùng 4 khỏa thần phương đan. Mỗi khỏa đều có phẩm chất cực tốt. Hắn luyện đều là tuyệt giai thần đan, hơn nữa không lãng phí một phần tài liệu. Trên thực tế là khó có người có thể tin. Trưởng lão ngồi cùng cũng không tin kết quả này. Như vậy liền để 6 vị thần dược sư luân phiên đến bình giám lại một phen. Lăng thần thanh lãnh tuyên bố. Lúc thanh âm hắn vừa dứt, lập tức một mạch hòa nhiên. Mỗi một thần dược sư đều lộ ra vẻ khó có thể tin. Đây làm sao có thể, nhất định là ăn gian. Người nói không sai, tỷ lệ thành công của Trịnh thần sư cũng bất quá là 9 thành, lãng phí một phần tài liệu, nhưng hắn lại làm thành một lô nhiều đan, mặc dù là mấy quả bán thành phẩm, nhưng đây mới là thực lực chân chính. Lăng thần sư trẻ tuổi như vậy làm sao có thể lợi hại hơn so với Trịnh thần sư? Cái này người này nhất định ăn gian. Đúng vậy, muốn nói hắn có thể luyện thành 2 đan 3 quả thần đan ta có thể miễn cưỡng tin tưởng, cư nhiên dám lấy ra 20 quả ăn gian này cũng quá rõ ràng đi, chẳng lẽ đầu óc của người có vấn đề sao? Xem ra có không ít người cho dù có khả năng liền dám trước mặt nhiều lợi trưởng lão gian dối rồi, thật sự không biết gì. Lấy phẩm tính của loại người này sao có thể là thần dược sư được, tin tưởng hắn lúc trước trở thành thần dược sư cũng là ăn gian, nên phế trừ danh hiệu thần dược sư của hắn đi. Những người được gọi tới đây đều là đệ tử của các luyện dược phong, bọn họ đều không tin Lăng Tiếu có trình độ như vậy, đem phong chủ bọn họ đều đè xuống. Bởi vì Trịnh Sán là lão thần dược sư, tồn tại bán tùy thần cũng đạt tới một bước kia. Lăng Tiếu này là thần dược sư mới tiến giai, làm sao có đức tài gì làm như vậy. Thân là người trong cuộc, Lăng Tiếu như cũ mang cười nhạt, tùy tiện để người khác như thế nào nói cũng được, hắn lại không thèm để ý. Lăng thần sư thật sự để người bội phục, ăn gian đến thiên ý vô phùng, thật sự để cho tại hạ chỉ biết nhìn mà không làm gì được. Tài Dương Thái không nhịn được lần nữa hướng Lăng Tiếu nói, có lẽ Lăng thần sư thật sự là hơn chúng ta một bậc đấy. Cung Đàm Triển phụ họa cười, người nào cũng có thể nhìn ra được thần sắc chế nhạo kia. Trịnh Sán cũng thoáng nhìn qua Lăng Tiếu, trong mắt phát tán ra vài phần thông tin, nhưng không nói cái gì. Lưu Hạ Phi cùng Phù Viêm đều than thở một tiếng, nhìn thần sắc bọn hắn đều là không tin tưởng Lăng Tiếu có thể làm được một điểm này. Thật hay không thì mọi người nhìn binh giám chẳng phải sẽ biết sao. Các người không có bản lĩnh cũng chớ nghĩ rằng người khác không làm được, thật là vô tri buồn cười. Lăng Tiếu buông tay cười lạnh phản bác. Tiếu Nhi không biết liêm sỉ. Tây Dương Thái không nhịn được mắng. Tây thần sư chớ cùng bọn người trẻ tuổi tính toán, bởi vì người trẻ tuổi dễ dàng vọng động, chuyện làm sai chúng ta khuyên bảo hơn là được, hắn không nghe chúng ta không có biện pháp. Cung Đàm Triển dương lên lão mi một chút nói. Đủ rồi, chớ ở chỗ này lại nhảy không ngừng, trước tiên nhìn đan dược liền biết. Trịnh Sán không nhịn được mà quát trách. Tây Dương Thái cùng Cung Đàm Triển không dám nhiều lời, nhưng nhìn thần sắc bọn họ như cũ là bất phẫn. Cư nhiên bị một tiểu bối chỉ trích, đây là chuyện tình nhiều năm chưa gặp qua. Lăng thần, để người đem thần đan mà 6 người luyện chế xong, từng cái trở lại trong tay mấy vị thần dược sư, để bọn họ từng người bình giám chất lượng của những đan dược này. Thần đan của 6 người Trịnh Sán, Cung Đàm Triển, Lô Hạ, Tây Dương Thái cùng Phù Viêm đều giống nhau, như Lăng thần tuyên bố. Chỉ là bọn họ lại đem chất lượng của riêng mình nói rõ ràng một phen, xếp hạng cũng không có bất kỳ biến hóa. Trịnh Sán luyện chế nhiều nhất, phẩm chất cũng tốt nhất, tiếp theo lại phân biệt là mấy người phía sau rồi. Cũng chính là một phần thần đan bị tranh cãi cao nhất. Muốn đem 10 phần tài liệu luyện thành 20 quả thần đan, đó chính là nói mỗi phần thần tài phải tạo thành 2 quả thần đan. Hơn nữa căn cứ vào Lăng Thần mới nói, chỗ này của Lăng Tiếu nhưng không có nửa điểm bán thành phẩm. Cũng chính là nói mỗi quả thần đan đều có chất lượng giống nhau, thuộc về hoàn mỹ, cũng không biết hắn có phải ăn gian hay không. Trịnh Sán đầu tiên tiếp lấy đan dược của Lăng Tiếu bắt đầu bình giám lại. Hắn nhìn từng quả thần đan tinh thuần, viên hồn, qua mắt thoáng qua từng trận rạng rỡ. Dược hương nồng đậm, đan hình viên hoạt, phẩm chất tinh khiết lóng lánh, không có bất kỳ tạp chất lớn nhỏ giống nhau, xác thực là đan dược tốt dài khó thấy. Trịnh Sán rất trực tiếp mà nói đánh giá của hắn. Tiếp theo hắn đem 20 đan dược này liên tục đưa cho 4 người khác xem. Duy chỉ có một người trong cuộc, không cần bình đám đan của mình. Cung Đàm Triển dù không tin đây là đan dược Lăng Tiếu luyện thành nhưng vẫn nhịn lấy tinh khí mà nhìn những đan dược một lần, trong lòng sinh ra nghi ngờ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự luyện thành sao? Tuyệt đối không thể nào. Bình giám Lô Hạ cùng Phù Viêm đều giống như Trịnh Sán, thậm chí càng khen đề luyện không sai biệt lắm so với Trịnh Sán. Trên thực tế bọn họ đều cảm thấy phẩm chất của 20 khỏa đan dược này tựa hồ so với Trịnh Sán còn muốn tốt hơn một bậc. Chỉ có thể nói là vô cùng tinh khiết, khiến cho bọn họ ngoài miệng không dám nói lời này. Chỉ là Tề Dương Thái lạnh lùng, không nhìn thần đan của Lăng Tiếu, càng liên tục chế nhạo nói. Cũng không biết tiểu tử này lấy đâu ra thần đan gì, như vậy cũng có thể nhìn, dù sao ta không tin hắn chế giả. Hả? Vậy con mắt kia của ngươi có nhìn thấy không phải ta luyện chế hay sao? Lúc ta luyện đan có thiên địa dị tượng xuất hiện, chẳng lẽ ta có thể mình làm ra được? Thật buồn cười. Lăng Tiếu cười nhạt nói. Người này mấy lần khiêu khích, trong lòng Lăng Tiếu đã nghẹn đến phát hỏa. Tiểu tử, ngươi ăn gian còn có lý rồi. Ta đây liền hướng tất cả trưởng lão bẩm báo, đem danh hiệu thần dược sư của ngươi phế trừ, liền cho trưởng lão hội trừng phạt đi. Tề Dương Thái tính toán lấy già khi trẻ, trừng mắt nhìn Lăng Tiếu quát lên. Tiếp theo hắn đi ra khỏi chỗ ngồi, đối với Lăng Thần cùng các trưởng lão khác đang ngồi nói. Môn chủ, tại hạ nhận thấy Lăng Tiếu ăn gian, không thể nào đem 10 phần thần tài luyện thành 20 khỏa đan dược được. Còn thỉnh môn chủ cùng chư vị trưởng lão đem danh hiệu thần dược sư của hắn phế đi, cũng phải nghiêm túc trừng phạt loại người này để lấy đó làm răn đe người khác. Lời này của Tề Dương Thái vừa ra, lập tức dẫn ra tiếng hòa nhiên. Không sai, loại người này căn bản không xứng đáng với thần dược sư, cư nhiên ở trước mặt thật nhiều trưởng lão như vậy làm ra loại chuyện tình này, chẳng lẽ đều là mù sao? Chúng ta tán thành quyết định của Tề thần sư. Hạ Công trưởng lão là một trong những thiên thần vương ở phía cuối lên tiếng. Hắn đối với Lăng Tiếu một mực ghi hận, hai đồ đệ của mình đều bại trên tay Lăng Tiếu, mặt mũi của hắn thật không còn biện pháp đòi trở về, bây giờ hắn tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng. Phương Bất Nhị cũng lên tiếng. Ta đã nói với hắn nhất định là ăn gian, nếu Tề thần sư nói như vậy mọi người cũng nên tin, chúng ta hẳn là tin chức vụ trưởng lão của hắn cũng phế trừ, đem hắn đưa ra ngoài môn làm việc. Thuận theo hai người lên tiếng, mấy trưởng lão của thần thể phái cũng liên tục mở miệng phụ họa tán đồng. Chỉ có mấy tên trưởng lão của kim tộc là lên tiếng phản đối. Nhưng người hiện trường toàn bộ đại bộ phận đều cảm thấy Lăng Tiếu an gian, cho nên thần thể phái lấy được thanh âm ủng hộ nhiều nhất. Đủ rồi, mù rồi hay sao mà kêu như vậy? Lăng Thần vụ án quát lên, một cỗ uy áp trong vô hình nháy mắt áp lên tất cả mọi người không thở nổi. Tất cả mọi người đều lập tức điều chỉnh lại, không dám lên tiếng nữa. Nhưng Phương Bất Nhị lại hết lần này tới lần khác lên tiếng tiếp tục khiêu khích nói. Môn chủ, việc này phải cho mọi người một cái giao phó mới được. Tề Dương Thái tiếp tục nói lời của hắn. Không sai, hắn đơn giản là sỉ nhục uy danh của luyện dược sư chúng ta. Lô Hạ cùng Viêm Phù hai người đều về mặt khó coi. Bọn họ là kim tộc nhất phái, không nghĩ tới chuyện nháo lớn. Cuối cùng, thân phận thần dược sư này của Lăng Tiếu do bọn họ giám định mà đến. Nếu như Lăng Tiếu bị phế trừ, đây không phải nói bọn họ làm việc bất lợi sao? Bọn người trong lòng ở thầm nghĩ, Lăng thần sư này thật sự là làm quá rồi. Lăng Thần cô chút không chịu được, đang ở lúc muốn phát tác, Trịnh Sán bên lên tiếng. Ta tin tưởng Lăng thần sư, đây hẳn là thần đan mà hắn luyện chế. Ngữ khí Trịnh Sán mang theo vài phần sâu xa. Lời này của hắn vừa ra, tất cả mọi người ở chỗ đều kinh ngạc đến ngây người. Mà Phương Bất Dị, Hạ Công cùng Tề Dương Thái tựa hồ bị lời này của Trịnh Sán trực tiếp tát lên mặt một cái, thân sắc khó coi tới cực điểm. Trịnh trưởng lão, người đây là làm sao có thể? Tề Dương Thái mang theo ngữ khí vô cùng cẩn thận. Trịnh Sáng liếc hắn một cái, tiếp tục đem ánh mắt dừng lại trên những người xung quanh. Vài ngày nay tin tưởng các ngươi đều quan sát tỉ thí luyện đan, các ngươi hẳn cũng thấy thủ đoạn luyện đan của Lăng Thần Sư, mà sau khi ngưng tụ mỗi lô đan dược các ngươi thấy có dị tượng bên phải Lăng Thần Sư hàng lâm hay không? Sau khi Trịnh Sáng ném ra vấn đề này lập tức dao động tới không nhỏ. Đúng à, nghe Trịnh thần sư nói như vậy ta nhớ rõ động tĩnh bên Lăng thần sư ngưng tụ đan thành cũng không nhỏ, thật giống như còn phải kinh khủng hơn vài lần so với Trịnh thần sư, nếu không có những trưởng lão khác xuất thủ ngăn cản dị tượng chỉ sợ đều muốn đem chỗ này hủy rồi. Hình như là như vậy, hắn luôn có thể theo sau Trịnh thần sư mà ngưng đan, còn có dược hương nồng đậm phát tán, hắn chính là ngưng tụ thành à, bằng không tại sao có thể tạo thành động tĩnh như vậy. Chẳng lẽ chúng ta thật sự đổ oan cho Lăng thần sư rồi sao, hắn có thể là thiên tài luyện đan. Khi ấy, nhìn những người khác cũng là không chú ý tới, nếu như hắn có thể luyện chế đan dược một lần nữa hắn có thể chứng minh hắn không ăn gian. Tốt lắm, xem ra tất cả mọi người thấy được dị tượng khi Lăng Thần Sư ngưng đan đạo tạo thành. Như vậy ta tin tưởng 20 quả thần đan này hẳn là Lăng Thần Sư luyện thành, bởi vì 20 quả thần đan này vừa giao lò còn mang theo chút quân nhân chi khí. Từ khi nhiệt độ kia truyền tới mà xem, thời gian thành đan hẳn trong vòng mấy ngày này, nếu như có người ở trong mấy ngày nay thay Lăng Thần Sư luyện chế đan dược, cũng đưa cho hắn ăn gian, đó là không có khả năng, bởi vì các ngươi đều ở chỗ này quan sát, không ai có thể có cái đảm lượng này. Trình Sán bình phán của mình nói ra, sau đó hướng về phía những tên thần dược sư khác nói, ta nghĩ các ngươi hẳn có thể phỏng đoán ra thời gian thành đan đi. Nghe Trịnh Sán nói vậy, Lô Hạ cũng lập tức đáp, Trịnh trưởng lão, thật là giống như lời của ngươi có lý, mới vừa rồi ta cảm thấy cầm đan dược, còn cảm thấy bên trong đan dược truyền tới một loại nhiệt độ, tuyệt đối không phải là lâm thời mà lấy ra, hơn nữa dược hương cũng đặc biệt tươi nồng, đây tuyệt đối không phải đan dược cất giấu rồi có thể có được. Nghĩ đến, hẳn chân chính là đan dược vừa rồi của mấy lò luyện ra đi. Phù Viêm nghĩ cũng không nghĩ mà gật đầu phụ họa, địa vị của hắn rất thấp, có chút lời không có tư cách đi nói. Cung Đàm Triển không đáp lời, kỳ thật hắn cũng biết được Trịnh Sán nói đúng. Chỉ là niên kỳ thủ đoạn này của Lăng Tiếu thật đúng không để cho người ta tin tưởng có thể đạt tới tỷ lệ thành công 100%, hơn nữa còn có thể đạt được cảnh giới viên mãn một lò hài đàn. Tề Dương Thái thì không cam lòng. Lời này nói là như vậy, nhưng hắn mới tiến giai thần dược sư bao lâu, hơn nữa thực lực cũng chỉ bất quá là đê cấp mà thôi. Tại sao làm được một lô hai đan? Đây ta không tin tưởng. Người không làm được không có nghĩa là những người khác cũng không làm được. Trịnh Sán nhìn hắn một cái mà nói. Tề Dương Thái không dám phản bác, chỉ có thể tức giận quay đầu đi. Tốt, lòng dạ của Trịnh thần sư quả nhân để cho người ta kính nể. Hắn có thể làm ra phán quyết công bằng, còn cho Lăng thần sư một cái công đạo. Thật sự là phúc của thiên lâu môn chúng ta. Lăng thần sảng khoái khen ngợi. Nhưng hắn cũng chảy ra một thân mồ hôi lạnh. Cho dù tin tưởng thực lực của Lăng Tiếu, nhưng mà tình thế mới vừa rồi để cho hắn sợ hãi kêu to một tiếng. May là Trịnh Sán ở lúc mấu chốt làm ra thái độ, bằng không chỉ có thể nghĩ biện pháp đi giải quyết. Lúc này Trịnh Sán nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đến quá phận kia của Lăng Tiếu mà nói. Lăng thần sư, chẳng lẽ ngươi không có ý định nói vài câu sao? Lăng Tiếu một mực ngồi ở chỗ đó, tùy ý để cho bọn họ gào thét, cho đến khi Trịnh Sán thay hắn đi nói chuyện, hắn mới cảm thấy lão đầu này còn có chút ít nhãn lực. Lăng Tiếu cười ha hả đứng lên đối với Trịnh Sán khẽ khom người một chút. Đa tạ Trịnh trưởng lão đã nói thầy Lăng Tiếu, bằng không ta đều phải bị một chút các loại người lấy mắt chó xem thường người, dùng nước bọt nhấn chìm rồi. Lời này của Lăng Tiếu vừa ra, thần sắc đám người Tề Dương Thái, Cung Đàm Triển, Phương Bất Nhị, Hạ Công biến thành khó coi giống như gan heo. Tiếp theo, Lăng Tiếu phong trưởng nói, ta nhớ lúc trước ở trong đại điện, môn chủ phong thưởng cho ta, Phương Thông Lĩnh cũng không tin ta là thần dược sư. Kết quả ta dùng tài liệu mà hắn cấp cho luyện thành một quả thần đan. Không biết Phương Thông Lĩnh đối với chuyện này có ấn tượng hay không? Có lẽ người đã không đem chuyện nhỏ này để trong lòng rồi. Phương Bất Nhị nghe được Lăng Tiếu nói tới chuyện này, trong lòng đối với Lăng Tiếu chính là khí vẫn không thôi. Tên choàng đầu này huống hồ là không đề cập đến ta. Nhớ lúc trước hắn ném mặt mũi còn chưa tìm trở về, bây giờ lại bị nhân gia lợi dụng chiếm, hắn thật là muốn một trưởng phách chết Lăng Tiếu. Ta chỉ nghĩ gì nói đó thôi, nếu như ánh mắt các ngươi không bị mù, vậy thì hẳn đã thấy được động tĩnh lúc ta luyện đan tạo ra. Nếu không phải là thành đan thì làm sao có thể có thiên địa dự tượng xuất hiện đây? Đừng nói các ngươi là ta dùng bí pháp gì tạo thành đi. Lăng Tiếu lại nhìn chung quanh quát lên, nhưng một chút hắn lại nói. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Các ngươi cảm thấy cho dù luyện thành đan thần cũng sẽ không có nhiều như vậy đi. Ta đây vẫn chứng minh một chút. Bây giờ mấy vị thần sư đều ở đây, còn có môn chủ cùng chư vị trưởng lão đều ở lại. Ta lại luyện đan một lần nữa cho các ngươi xem một chút có phải ta ăn gian hay không. Nếu ta không thể làm ra một lô hai thần đan, ta đây xin hướng mọi người nói xin lỗi, cũng tự trục xuất tông môn. Tự trục xuất tông môn, vài chữ này nói đến thanh thương hữu lực, chân đến mảng như mọi người đều phát đau. Nghe đến lời nói tự tin như thế của Lăng Tiếu, từng người đều tin tưởng lời nói của hắn, bằng không nhân ra làm sao sẽ đem lời nói tới tuyệt tình như vậy. Ánh mắt Trịnh Sán nhìn Lăng Tiếu không khỏi nhiều thêm vài phần hơn thường. Lăng Tiếu tiếp tục. Nếu như ta làm được một lô hai quả thần đan, Tề Thần Sư, Phương Thống Lĩnh, các ngươi có phải hay không có chút ít trách nhiệm về những lời đã nói. Lăng Tiếu khí thế bức nhân, một chút cũng không có ý định thỏa hiệp với Tề Dương Thái cùng Phương Bất Nhị. Lần này hắn chính là muốn giết gà dọa quỷ. Tề Dương Thái bị ánh mắt của Lăng Tiếu khiến cho có chút không dám nhìn thẳng. Nhưng mà mới vừa rồi, hắn ở trước mặt nhiều người như vậy cười Lăng Tiếu. Hiện tại mềm xuống vậy không phải là tự bạt tai mình sao? Vậy ngươi như muốn như thế nào? Khí thế của Tề Dương Thái có chút yếu đi. Không muốn gì cả, chỉ cần Tề Thần Sư trước mặt mọi người nói xin lỗi ta là tốt rồi. Lăng Tiếu thấy tốt liền thu, hắn cũng không muốn hảo tâm làm chuyện xấu đem kế hoạch của mình làm loạn. Chỉ cần Tề Dương Thái chấn nhiếp, tin tưởng sẽ không ít người phải trung thực. Chỉ tiếc cung đàm triển kia lại chẳng qua thỉnh thoảng chế nhạo vài câu. Nếu như hắn cũng quá phận giống như Tề Dương Thái, hắn bắt nói chuyện là tốt nhất. Đây, Tề Dương Thái có chút do dự không quyết được. Nếu như hắn nói xin lỗi, không phải đó là ném mất mặt mũi thể diện sao? Liên quyết như vậy đi, Lăng Thần Sư lại cực khổ một lần. Người ngược lại xin lỗi thì tính là cái gì? Trình Sán lên tiếng nói, tiếp theo đối với cung đàm triển. Cung Thần Sư, tài liệu luyện đan của Lăng Thần Sư liền do người xuất ra đi. Cung đàm triển không dám phản bác, lập tức cười nói, cái này không vấn đề. Cung đàm triển như thế nào không biết Trịnh Sán đây đã đang gõ hắn. Đang ở lúc Phương Bất Nhị cho là không có chuyện gì, Lăng Tiếu lần nữa lên tiếng. Phương thống lĩnh làm sao không nói, chẳng lẽ không phải người há miệng luôn nói muốn phế trừ ta sao, bây giờ sao lại im lặng rồi. Phương Bất Nhị bị Lăng Tiếu trước mặt mọi người nói như vậy giận đến nộ khí trùng thiên. Thúi lắm, chứ cho là người biết luyện đan điền rất giỏi. Bốn trưởng lão vẫn là thống lĩnh của giao đồng chiến đội. Lời này của Phương Bất Nhị trong nháy mắt để cho tất cả luyện dược sư ở tại tràng đều thần sắc vô cùng khó coi. Lăng Tiếu chính là thừa cơ thêm mắm dặm muối. Đúng vậy, luyện dược sư chúng ta không có gì đặc biệt hơn người đấy. Khẩu khí Phương thống lĩnh thật lớn. Trịnh Sán vô cùng bất mãn. Lô Hạ cũng lên tiếng. Hy vọng có một ngày, người đừng đến cầu chúng ta luyện đan. Chúng ta hầu hạ không nổi người đâu. Những luyện dược sư khác cũng liền liên tục khó chịu mà lên tiếng kháng nghị. Phương Bất Nhị nhất thời trợn tròn mắt, hắn ý thức được vừa rồi lời nói của mình đã khiến cho mọi người nổi giận. Ta cũng không có ý đó, ta chỉ là luyện dược, không, ta chỉ nói Lăng Tiếu mà thôi. Phương Bất Nhị vội vàng giải thích. Ta biết ngươi nói ta luyện đan không nhập được vào mắt của ngươi. Nếu như ta một lô có thể luyện ra 2 quả thần đan, vậy ngươi liền đem chức thống lĩnh bỏ xuống thì như thế nào? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 298 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.